Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261, chương 262, mũ rơm khiêu chiến. Cầu khen thưởng. Không được, cái này không phải đi. Mặc dù ta biết rõ Lạp Phi ngươi rất lợi hại, nhưng là đối mặt Big Mom, ngươi còn không được. Tạp A còng chí A còng trùng, Neptune đương vừa lắc đầu. Đây không phải là đùa sự tình. Quan hệ đến ngư nhân đảo tương lai. Kia hải quân lại được không? Bọn họ chưa bao giờ là coi trọng chữ tín người. Lạp Phi chất hỏi. Trước thời hạn chạy đối với. Đúng. A tử hình. Hơn nữa sử dụng hèn hạ như vậy chiến thuật. Cơ hồ tiêu diệt hết băng hải tặc dâu trắng. Nhượng Lạp Phi đến bây giờ như cũ cảm giác nhìn thấy giật mình. Neptune thoáng cái bị hỏi khó. Nói thật. Hắn đối với, đúng, hải quân trong lòng cũng không có chắc, chẳng qua là đối với, đúng, Shirakawa không hề thiếu hảo cảm, hơn nữa hải quân tiêu diệt dâu trắng, bản bộ đứng ở tân thế giới, có kiên định đối mặt hải tặc quyết tâm, cho nên mới khiến cho hắn đáp ứng Shirakawa yêu cầu. Hải quân không có tín dụng, nhưng là ta có, Shirakawa nhàn nhạt nói, ngươi có cái gì tín dụng? Thừa dịp dâu trắng đại thúc trọng thương. Đi đánh chết hắn à. Lạp Phi giận dữ nói. Lạp Phi. Robin lên tiếng trách mắng. Ta đã để cho thủ hạ toàn diện thanh tẩy quần đảo Sabaody đi. Tại sau này trong một thời gian ngắn. Đại hải trình nửa đoạn trước hải tặc. Đem không cách nào nữa lặn xuống. Từ nơi này tiến vào tân thế giới. Shirakawa đạm nhiên ném ra một câu nói. Cái gì? Nami che miệng lại, quần đảo Sabaody bị thanh tẩy. Đây chẳng phải là nói. Hải quân tại phong tỏa tân thế giới. Tiểu tặc mèo bỗng nhiên cảm giác. Thật giống như hải tặc cũng không phải như vậy tiền cảnh quang minh chức nghiệp. Nhưng là Big Mom, Neptune hơi lo âu. Đại hải trình nửa đoạn trước hải tặc bị phong tỏa. Cố nhiên là tốt, nhưng là tân thế giới Big Mom mới là địch nhân lớn nhất. Tân thế giới còn lại ba gã tứ hoàng đã toàn diện bị hải quân quân hạm giám thị lên, mà còn lại tiểu hải tặc đội muốn lặn xuống nói, ta nghĩ các ngươi mới có thể đối với. Đúng, trả bọn họ, Shirakawa nói, cái này có thể. Neptune gật đầu một cái, cùng lắm hắn phái hải vương Poseidon quân bốn mùa giám thị đáy biển, ngư nhân có thể không giống nhân loại. Có thể trực tiếp dưới đáy biển đi khắp. Bình thường băng hải tặc. Một khi bị phát hiện. Bọn họ có thể tùy tiện làm chìm. Chờ một chút. Đại thúc. Người thật tin tưởng hắn nha. Lạp Phi nhìn Neptune gật đầu dáng vẻ. Nhất thời ngăn cản nói. Này. Lạp Phi. Usopp nhìn Lạp Phi có chút không tha thứ dáng vẻ. Có chút kỳ quái. Hắn có thể rõ ràng cảm giác. Lạp Phi cái này không phải là cái gì chính nghĩa cảm bộc phát. Cũng không phải muốn khiêu chiến cái gì tứ hoàng. Mà là thuần túy đang cùng Shirakawa cùng hải quân đối nghịch. Tiểu tử, người nghĩ theo ta đối nghịch. Có thể phải cân nhắc tốt thực lực. Shirakawa phiết mắt thấy Lạp Phi. Hừ, ngư nhân đảo mảnh đất này. Ta tuyệt không tặng cho hải quân. Lạp Phi quật cường nhìn Shirakawa. Lạp Phi. Jimbei lên tiếng khuyên nhủ. Hắn cũng nhìn ra. Lạp Phi đây là đang thuần túy cùng Shirakawa đối nghịch. Trong phòng yến hội bầu không khí một lần lâm vào đình trệ. Lạp Phi cố ý muốn với Shirakawa tranh đoạt ngư nhân đảo bảo vệ quyền. Lạp Phi. Usopp nhỏ giọng nhìn thuyền trưởng. Muốn khuyên thoáng cái. Nhưng là lại bị bên cạnh Zoro cắt đứt. Được. Usopp. Không nên nói nữa. Nếu Lạp Phi đã quyết định, chúng ta liền đến dựa theo thực lực nói chuyện đi. Zoro từ chỗ ngồi đứng lên, lấy tay nâng lên một chút bên hông ba thanh kiếm. Này, muốn đánh nhau nha. Nguyên bản mắt hiện lên đào tâm cùng Shirahoshi bộ dáng như vậy Sanji quay đầu. Mặc dù đang ghi ông cót quảng trường, hắn không có ra sức gì khí. Bởi vì nhìn thấy trong bình dân người ngư tiểu thư. Mà trực tiếp phun máu mũi ngất đi. Lại không ngại. Hắn là mũ rơm tam đại chủ lực sự thật. Phun máu mũi khuyết điểm. Cũng ở đây tỉnh lại nhìn thấy Shirahoshi sau khỏi hẳn. Các ngươi không thể đánh nhau. Neptune nhìn băng hải tặc mũ rơm ba gã chủ lực, không khỏi có chút kinh hoàng nói. Từ mời Luffy một nhóm người cùng Shirakawa góc độ, hắn không có lẫn lộn bất kỳ chính trị tâm tư, chỉ là đơn thuần nghĩ phải cảm tạ bọn họ cứu vớt ngư nhân đảo. Nhưng là lại không muốn Shirakawa đột nhiên trở mặt, tuyên bố tự mình tiến tới ngư nhân đảo nhiệm vụ, yêu cầu mình câu trả lời. Nhất không có dự liệu được, vẫn là mũ rơm đám người. Vậy mà cố ý với một tên hải quân đại tướng đối nghịch, diễn biến thành hiện tại loại trạng huống này. Dựa theo thực lực nói chuyện, đàn đúng, vẫn là cùng tiến lên. Shirakawa không có chim Neptune, từ chỗ ngồi đứng lên. Lúc trước tiệc rượu biết, hắn có thể không có vấn đề Neptune ngăn mình nói, nhưng là đồng thời mời mình và hải tặc cùng một chỗ dự tiệc. Mặc dù biết Neptune chẳng qua là đem mình làm bằng hữu mời mà thôi, nhưng là đáy lòng vẫn như cũ có vài phần khó chịu. Nhất là bị Luffy sặc. Shirakawa đại nhân, không nên đánh nhau. Shirahoshi nhìn đứng lên Shirakawa, cũng có chút hù đến. Ta, Zoro cùng Sanji. Luffy báo ra phe mình tham chiến nhân viên. Luffy, hắn hiện tại nhưng là hải quân đại tướng. Jinbei cũng lên tiếng ngăn cản nói. 2 năm trước, chúng ta toàn thể bị hải quân đại tướng Kizaru đánh bại. Hiện tại chúng ta ra 3 người, cùng một chỗ khiêu chiến ngươi. Luffy mặc xác Jinbei khuyên can. Hắc hắc, chính có ý đó. Zoro nhắm lại mắt trái, toét ra sâm sâm nanh trắng. Lão tử 2 năm qua, cũng không phải là rõ ràng đúc luyện. Sanji ngậm thuốc lá, bật cười lớn. Thuyền trưởng nói cái gì? Không chính là cái đó. Các ngươi đã quyết định như thế nói. Xem để chiến đấu không cách nào tránh khỏi. Neptune bệ hạ, nơi này có cái gì rộng rãi địa phương nha? Shirakawa nhìn băng hải tặc mũ rơm tam đại chủ chiến lực, nhìn về phía Neptune. Các ngươi, Neptune nhìn dương cung bạt kiếm mũ rơm tam đại chủ chiến lực, còn có Shirakawa, làm khó nhìn về phía mũ rơm đội trong những người khác. Hy vọng bọn họ khuyên can thoáng cái Luffy. Chúng ta khuyên không? Nami cảm giác Neptune cầu cứu ánh mắt, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Robin cũng quay đầu sang chỗ khác. Thuyền trưởng quyết định, bọn họ không cách nào khuyên can. Xem ra là ngăn cản không các ngươi. Muốn đánh phải đi hải chi xâm đi. Jinbei nhìn cố chấp Luffy, còn có Shirakawa, thán một hơi. Hắn cũng rất muốn cùng Shirakawa động thủ, nhưng là bây giờ lập trường ngư nhân đảo tương lai rất có thể muốn lệ thuộc vào Shirakawa. Tại ngư nhân đảo tương lai còn có dâu trắng ân tình trước mặt, hắn là như vậy lưỡng nan bộ dạng quyết. Jinbei, Neptune thanh âm không khỏi quính lên. Lão phu nghĩ đi quan chiến, nhưng là không sẽ tham chiến. Shirakawa đại tướng, người sẽ không để tâm chứ? Jinbei hướng Neptune thán một hơi, lắc đầu một cái, hướng Shirakawa nói, tùy ngươi. Shirakawa từ trong lòng ngực lấy ra một đoạn bọt khí san go, chế tạo ra cái bọt khí, liền muốn đi trước, nhưng là lại bị một cái đại thủ ngăn lại. Shirakawa đại nhân, không nên đánh nhau có được hay không? Shirahoshi biển chửi. Nhìn Shirakawa dáng vẻ, nàng cũng không biết rõ xảy ra cái gì sự tình. Chỉ biết rõ Shirakawa muốn với mũ rơm những người đó đánh. Đưa tay trực tiếp đưa hắn bắt lại. Sau đó cầu khẩn nói. Yên tâm đi, không có việc gì, người yên tâm được. Shirakawa hướng đại nhân ngư cười nói. Sau đó dùng niệm lực đẩy ra tay nàng. Sau đó nhảy vào bọt khí trong. Hướng về phía mũ rơm ba người chỉ. Các ngươi cũng tiến vào. Đi. Luffy nói một tiếng. Ba người vào bọt khí. Bọt khí mang theo 4 người. Trong nháy mắt phá vỡ nước biển. Hướng hải chi xâm bay đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.